Hồi 47. Vào địa ngục, cắt lưỡi, rạch mép. Phật sống tế công, giảng ngày 3 tháng 2 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Thế sự phân phân, bất luận tranh. Tâm điền miễn thuế, ứng cần canh. Trường gian hậu lãng, thôi tiền lãng. Chuyển nhãn hữu văn, lạc diệp thanh. Dịch: Thế sự tranh đua, chán mớ đời. Ruộng lòng thuế miễn, cấy đi thôi. Sóng sông lớp lớp, dành nhau chảy. Chớp mắt còn nghe tiếng lá rơi. Tế Phật. Xem xong bài thơ trên, hẳn có người cho ta là kẻ tiêu cực. Lời ta nói là lời của thường nhân. Ta cũng chẳng có cách chi biện bạch. Tích cực như lên thang lầu. Nếu chỉ có tiếng bước thôi, thì đến khúc cuối, thang cao trăm thước mà chẳng chịu dừng, thì chắc chắn sẽ té dập xương, nát thịt. Do đó, người đời phải hiểu rằng, một kiếp nhân sinh thật là ngắn ngủi. Nhà cao cửa rộng, ta chỉ tạm trú ít chục năm trời. Chẳng ai là kẻ ở mãi được. Một sớm tứ chi buông xuôi, muôn việc điều ngưng. Con cháu chỉ còn biết mời ta đi nơi khác. Sống trường gian, lớp sau tô lớp trước. Cuộc đời thì người mới sẽ phải lên thay người cũ. Nếu như chẳng sớm tỉnh ngộ, đợi tới lúc toàn thay phủ bụi trần ai, không còn nhận diện được mình, khi đó hẳn là đã thành người cũ của thời xa xưa. Bữa nay chuẩn bị chào địa ngục, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Miếu phía trước, tiếng tụng kinh nghe vang rừng, tiếng nhạc tiễn người về Tây Phương Cực Lạc nghe hiu hắt. Tế Phật: Tiếng tụng kinh dục người thức giác. Người chết chẳng trở về. Thôi, chúng ta vào âm phủ. Đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Ngục quan: Hoàng nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm bản ngục. Bản ngục là ngục cắt lưỡi, rạch mép, trực thuộc sự cai quản của Đệ Thất Điện. Hai vị tiên trưởng phụng mệnh viết sách, công lao sâu dày, quả đáng khâm phục, khâm phục. Dương Sinh: Ngục quan quá khen, chỉ sức một mình tôi đảm đương sao nổi. Việc vào âm phủ viết sách chính là nhờ ân sư Tế Phật đưa đường dẫn lối, cùng sự chỉ giáo của chư vị ngục quan. Lòng tôi luôn luôn còn mãi cảm kích. Bữa nay tới quý ngục, kính mong ngục quan ban cho nhiều phương tiện. Ngục quan: Đương nhiên, bao giờ chúng tôi cũng mở rộng cửa giúp đỡ. Xin mời hai vị theo tôi vào trong ngục, xem xét kỹ càng. Dương Sinh: Đa tạ. Đã tới cửa ngục, lính canh hai bên, hàng ngũ chỉnh tề chào đón. Trong ngục chợt có tiếng kêu than ai oán. Âm binh liền dùng móc sắt nhắm miệng tội hồn thọc vào, bẫy lên rồi quặt đầu, móc vào lưỡi tội hồn, kéo ra. Tội hồn thất thanh, la lớn. Sau đó, âm binh dùng dao sắc, cắt lưỡi tội hồn, đứt lìa. Máu tươi chảy đầy ngực. Tới đây, âm binh vẫn chưa buông tha. Lại còn dùng dùi, đâm thủng má, lấy dây kẽm luồn qua, buộc vào cây cột, tội hồn rên rỉ, lát sau ngước liệm. Loại hình phạt này thật quá thê thảm và khốc liệt. Ngục quan: lưỡi ăn thông với tim, lưỡi bị cắt, tim đau đớn muôn phần. Kẻ nào bị hình phạt này, chân tay giãy giụa, hậu môn vải cứt, vải đái. Dương Sinh: âm ty chế hình phạt sửa trị tội hồn, điều coi bệnh rồi mới bốc thuốc, thật quả là linh diệu. Chưa rõ những tội hồn này đã phạm những tội gì. Ngục quan: những kẻ tới bản ngục thụ hình, đều là phạm tội thuộc về khẩu nghiệp hoặc thất khẩu đức. Tà ra lệnh cho tội hồn phải tường thuật lại những hành vi thất đức lúc sinh tiền để chép vào sách Địa Ngục Du Ký, hầu khuyên răn người đời. Dương Sinh: đa tạ ngục quan quá chu toàn. Ngục quan: tội hồn đã tới, Dương Thiện Sinh, hãy tra hỏi họ cho thật kỹ càng. Dương Sinh: xin hỏi bà lão, cớ sao bà lại phải tới đây chịu tội? Tội hồn: tất cả chỉ tại cái miệng của tôi, không tu mà ra nông nổi đây thôi. Còn riêng tôi, có phạm tội lỗi gì đâu. Tế Phật: miệng lưỡi giết người mà không phải phạm tội hay sao? Người chẳng nói thật sẽ bị gia tăng hình phạt. Tội hồn: thưa, đúng. Tôi xin khai rõ tất cả. Lúc sống, tôi ghen ghét mọi người, thường suối bẫy cho người ta xa cách nhau, thường dùng lưỡi làm thương tổn kẻ khác, khiến cho gia đình họ bất hòa, anh em xa cách, cha mẹ già không người phụng dưỡng, còn ngoài ra không hại ai khác. Ngục quan: ngươi là kẻ từng được thế gian đặt cho tên gọi là mụ lưỡi dài, là phận nữ lưu mà không lo tu, khẩu đức, chuyên ăn sỏng nói càng, đã phá hoại hạnh phúc gia đình kẻ khác, lại còn rượu thuốc trầu cao, ăn uống hút sách luôn miệng. Lời nói của mi thường chẳng đắn đo suy nghĩ, lúc thì gào thét, lúc thì ghé sát miệng vào tai đàn ông, thầm thì tiếng nhỏ tiếng to. Những lời nói ra đều là tiếng thị phi, không chính đáng. Lưỡi mi có nọc độc, cho nên phải cắt đi, khiến mi giờ đây câm miệng, chẳng thể nói năng, phải lo tu lại khẩu đức. Tế Phật: lưỡi sắc như dao, địa ngục cắt lưỡi phụ nữ khá nhiều, vì phụ nữ tiểu khí đa ngôn, rất dễ gây sóng gió. Nếu sinh làm phụ nữ, tính không nhu mì, nói năng như hét vào tai người khác, vì tiếng nói của mình mà thành đắc tội với người. Nếu như không tự kiểm thảo sửa sai, sau khi chết, ắt bị quỷ đầu trâu mặt ngựa, dùng dao xẻo bớt lưỡi, để được nhẹ nhàng mỗi khi phát ngôn. Mong phụ nữ ở thế gian nên nói năng dịu dàng, hầu tránh làm mất hòa khí với mọi người. Dương Sinh: xin hỏi vị, vị phạm tội gì, cớ sao lại bị vào đây chịu hình phạt này? Tội hồn: tôi lúc sống tính tình nóng nảy, mỗi khi gặp chuyện bất bình hoặc lời nói không vừa lòng, liền mạnh miệng chửi bới ôm sòm, chẳng cứ là bậc tôn trưởng hoặc là tổ tiên kẻ khác, tôi đều chửi rủa, chẳng sợ một ai. Ngoài ra, tôi chẳng làm điều gì bất nhân ác đức. Nhưng sau khi chết, Diêm Vương đã chẳng tha thứ cho tôi, lại còn kết tội là tôi đã dùng miệng lưỡi ác độc, chửi người, xấu xa, chẳng thể dung thứ. Phán giam ngục này khiến tôi phải bị cắt lưỡi, rạch miệng, thống khổ muôn phần. Hy vọng người đời hãy nhìn tấm gương của tôi, chớ có chửi người bừa bãi. Nếu như không sửa tính, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đẩy xuống địa ngục, thống khổ, chẳng thể kêu than. Ngục quan. Tục ngữ nói, tâm ác vô nhân kiến, khẩu ác hữu nhân thính. Tâm ác không ai thấy, miệng ác có người nghe. Ác khẩu dễ đắc tội với người, hay rước lấy những điều thị phi, thường làm mất hòa khí. Do đó mới nói, đau thương dị hợp, ngôn thương nan tiêu, giao cắt dễ lành, lời nói khó quên. Lúc chửi mắng người thì dưới mắt mình thấy không còn ai, thô lỗ chẳng khoan dung, đối xử với người càng thậm tệ. Cho nên nói, ngũ luân bất phân. Chẳng rõ năm mối cương thường của tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè, đó cũng là một cái tội lớn lắm. Đã là kẻ tu đạo, lời nói lại càng cần phải hợp lý, hợp tình, chớ nói xàm, nói bậy. Nếu không, khẩu đức bại hoại, đạo quả tiêu tan, còn hy vọng thành đạo. Sau khi chết, ngục cắt lưỡi rạch mép ở dưới âm phủ, hẳn là đã dành chỗ sẵn. Dương Sinh. Xin hỏi vị tăng sĩ này, có phải vị xuống đây để tụng kinh không? Tội hồn. A-di-đà-phật. Kinh khổ, kinh khổ. Nhớ lại thuở sinh tiền, ham mộ Phật Pháp vĩ đại, nên xuất gia thụ giới làm tăng, chăm lo nghiên cứu kinh điển, nên tâm có chút sở đắc, bèn viết sách, thuyết pháp, đăng đài, giảng đạo, thường phê bình, chê bai các tôn giáo khác, chỉ cho Đức Thế Tôn là vĩ đại. Hết thảy thần tiên, vương gia, ma tổ, đều coi là thần nhỏ, là ma trời, là ngoại đạo, không phải là đạo Phật chân chính của tôi, nên chẳng cần tin tưởng, tôn kính. Vì có rất nhiều người hấp thụ sự chỉ giáo của tôi, nên từ đó tôi coi thường thần thánh, phỉ báng đạo khác. Tôi chiếu theo kinh điển ghi chép mà nói nên, chẳng biết có chỗ sai lầm. Sau khi chết, một điểm chân linh cũng bị buộc ràng, không cách thoát thân. Nguyên nhân cũng bởi tại chư vị thiên tiên thần thánh trói buộc, tội phỉ báng rất nặng, nên tôi mới bị đẩy xuống địa ngục, chẳng thể về được Tây Phương Cực Lạc. Kính xin Phật sống tế công, hoan hỷ cứu độ tôi. Tế Phật, mi là tên đệ tử bất xứng. Phật chẳng có loại đệ tử như mi. Phật Pháp bình đẳng, chỉ vì niên kỷ và hoàn cảnh của các vị thần thánh tu thành chính quả có khác nhau. Cho nên, các tiếng tôn xưng mới bất đồng. Các ma tổ, thần thánh, tiên Phật điều cứu đời độ người, hoặc tu chân luyện tính, đắc đạo cao nhân, hoặc vũ hóa quy thăng, đại la, tiêu giao thánh cảnh, giống hệt Phật nói về thế giới cực lạc. Nhân thời mạt pháp, quá nhiều kẻ tu đạo, tự cho là mình thông đạo, tu tập tín đồ, sửa chữa kinh điển, viết sách đầy thiên kiến, làm cho tôn giáo phân tranh, khiến kẻ mộ đạo nghe theo một cách mù quáng, mới sinh ra nghi kỵ các tôn giáo khác, cùng người mà chẳng chung lòng. Đồng nhân nhi bất đồng tâm, mi đã làm tung bụi đỏ, dậy sóng triều, tội chẳng thể tha. Mong thế gian làm tăng dạy đạo, tu đạo, chỉ lo minh tâm kiến tánh, chớ hề gây chuyện thị phi. Phàm những kẻ thuyết pháp mà ngậm máu chê bai pháp người, viết sách giải đầy thiên kiến, nếu như không sớm đốt sách, quăng bút, xúc miệng, giảng chính kinh, sau khi chết, chắc chắn sẽ bị nhận lãnh hình phạt, cắt lưỡi, rạch mép, bắt ngày ngày hầm niệm, khổ kinh, để thưởng thức cái mùi vị dùng miệng lưỡi hại người. Bữa nay thời giờ đã trễ, dư sinh trở lại thánh hiền đường. Ngục quan: có điều chi thất thố, xin lượng thứ. Ra lệnh các tướng quân, hàng ngũ chỉnh tề, đưa tiễn. Dương sinh: cảm tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân, thầy trò chúng tôi xin cáo biệt. Thưa ân sư, con đã sẵn sàng, mời thầy trở lại thánh hiền đường. Tế Phật: đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 48. Dạo đệ bát điện, luận bàn cùng, bình đẳng vương. Phật sống Tế Tông, giáng ngày 16 tháng 2 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: thiền tâm ánh nguyệt, ấn thâm đàn, luyện tính tu tương, ngọc bản tham, thích thị niêm hoa, truyền diệu quyết, đạt ma đông độ, chỉ tam tam. Dịch: hồ sâu lòng đạo, bóng trăng in, bàn ngọc luyện tâm, tới tọa thiền, Đức Phật cầm hoa, truyền diệu pháp, đạt ma vượt biển, phá mê lầm. Tế Phật: ánh trăng rạng ngời lóa cả mắt, đó là đặc tính của ánh sáng. Người tu hành tâm thiền, sáng như ánh trăng, chứng tỏ lòng không vướng bụi, trong trẻo như nhau. Ánh trăng tuy vắng lặng, nhưng không ảm đạm chết chóc, lấy nước hồ trong lắng làm gương, thì sẽ soi tỏ được nguyên lai bổn tính. Người luyện tính, dù thân ở giữa chốn bụi trần, nhưng nhờ thâu giữ được chân tánh, không để nó thoát ra ngoài, cố trụ trì nơi phản ngọc, ngồi giữa bụi bặm cũng như ngồi trên phản ngọc, vì linh khí có thể xuyên thấu cát bụi. Người đời đi đứng nằm ngồi, tuy có phản gỗ, phản đá, giường san, đặt thân trên đó, nhưng bụi bặm chẳng thể xa rời, dù cho có máy hút bụi, thuốc tẩy, bột giặt, áo quần ngày thay mấy bộ, đủ thấy bụi bặm ở nơi biển khổ nhiều biết mấy. Thích Thế Tôn nơi núi Linh Sơn, cầm bông hoa dơ lên, Ca Diếp mỉm cười: hoa này không phải là hoa phàm, mà là hoa tâm Ca Diếp, cho nên mắt nhìn mà hoa tâm bừng nở. Bữa nay ta vung múa ngọn bút giáng cơ, kẻ mê nghi là ta giả bộ, lòng chẳng tin. Nhưng kẻ trí thì lại giác ngộ, vì cơ bút chỉ là cơ tâm của chính ta, trong tỉnh giấy động, trong cát đãi phàn. Kẻ biết mỉm cười, dễ dàng được báo vật như trở bàn tay. Đạt Ma Tổ Sư vượt biển tới đây, Ngài chỉ thẳng vào tâm chúng sinh mà dạy. Ba lần ba là chính, ý bảo, dương cực quý nhất, dương cùng cực, quay về một, chốn nguồn cội, chân tâm, đồng thời cũng còn cho biết thêm là vạn pháp đều quay về một mối. Chúng sinh si mê, chẳng chịu mở to con mắt, nên cho là Đạt Ma thò tay vào túi mình, móc tiền. Trong túi chỉ có mấy miếng giấy lộn, chẳng phải tiền. Nhưng liệu giữ được của cải chăng, hay là sẽ bị con cái đời sau phá nát? Hẳn là lời nói của tổ sư muốn khuyên nhủ rằng, hãy hăng hái cắt bỏ tâm phàm, thay bằng tâm Phật. Dương Sinh: Thưa, lời thầy dạy quá dài, con sợ người đời không coi trọng mà bỏ phế chăng? Tế Phật: Vật phế thải cũng có giá trị, còn chẳng thấy đám rác trên xe, có kẻ bới lượm được vàng, sung sướng đấy ư. Kẻ phức người lượm, tuyệt đối không có hao phí, nhưng chỉ mắt tuệ mới biết rõ giá trị của phẩm vật. Ở trong một quốc gia vàng, người dân sẽ coi vàng như cát đá, không biết nó là quý giá. Cho nên cứ quá nhiều, quá quen, thì đều bị bỏ quên, coi rẻ. Bữa nay mình chuẩn bị vào âm ti. Dương Sinh: Thưa, con chưa rõ đi đâu. Tế Phật: Dạo đệ bát điện, mau lên đài sen, chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, con đã lên đài sen, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Con đã xuống rồi. Tế Phật: Trước mặt là đệ bát điện, ngoài cửa có người, bỏ vào trong thông báo. Dương Sinh: Diêm Vương cùng Tiên Quan đã xuống thềm nghênh đón. Trên điện có tấm biển đề, đệ bát điện, bình đẳng vương. Diêm Vương mình mặc long bào, vẻ mặt thật nghiêm trang, đang bước xuống thềm. Kính chào bình đẳng vương, tôi là Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung. Bữa nay theo thầy tới quý điện, kính mong Diêm Vương giúp đỡ phương tiện. Minh Vương: Miễn lễ, mau đứng lên. Hai vị khổ cực, vì việc viết sách mà phải lao nhọc thân hành tới thăm âm ti. Mau theo tôi lên điện. Dương Sinh: Cảm tạ Diêm Vương. Ngoài điện, người ta tụ tập đông nghẹt, đang chờ đợi tới lượt mình. Chợt nhìn thấy chúng tôi đến, đều lộ vẻ kinh ngạc. Có kẻ bị âm binh đánh đập, kêu gào thảm thiết. Diêm Vương: Mời Tế Phật cùng Dương Sinh ngồi. Tôi tạm đình việc xử án. Rất mừng được cùng hai vị đàm đạo. Tướng quân, mau dâng trà. Tướng quân: Thưa vân, kính mời Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh dùng trà, xin chớ khách sáo. Minh Vương: Mời dùng trà. Thời gian đợi đã lâu, bữa nay hai vị mới tới thăm bản điện, quả thật là vinh hạnh cho chúng tôi nhiều lắm. Tế Phật: Mỗi lần vào cõi âm, thời giờ đều có hạn. Việc viết sách, địa ngục, du ký lại đòi hỏi mất nhiều thời gian. May mắn, nhờ các vị tín hữu ở Thánh Hiền Đường, sớm hôm chăm chỉ, không quản gian lao, việc viết sách mới có thể vượt qua được những trở ngại một cách dễ dàng. Tuy chậm mà chắc, việc lớn chẳng thể sớm xong. Cảnh phiền Minh Vương. Dương Sinh, thầy trò chúng tôi mới tới âm phủ, nhờ sự chiếu cố của Minh Vương cùng chư vị tiên quan, trong lòng rất lấy làm cảm kích, chỉ còn biết tự nguyện vượt thắng mọi trở ngại. Minh Vương, hành đạo không phải là việc dễ dàng. Từng giây từng phút kiên trì phấn đấu, mỗi ly mỗi tấc không được sai chệch. Nhất thời hành động sai quấy, muôn thuở chẳng thể cứu vãn. Tâm tu còn dấy động thì ta chẳng thể gần đạo được. Không buông bỏ mới có thể sửa chữa, chịu sửa chữa mới bớt sai trái. Giữ được cái tâm tu đạo như vậy, tức là đã đạt được cái đạo ở giữa cõi đời này. Và có đạt được đạo hay không, lại hoàn toàn tùy thuộc ở chính chúng ta. Dương Sinh, xin bái lãnh lời vàng của Minh Vương. Bữa nay chúng tôi tới đây, kính mong Minh Vương cho biết rõ tình hình ở Đề Bát Điện để khai sáng chúng sanh. Minh Vương, quỷ lắm! Tôi cai quản Đệ Bát Điện, chuyên sửa trị những tội hồn, phạm quá nhiều tội lỗi mà bảy điện trước đã xử nhưng chưa hết. Do đó mới giao cho bản điện lo bổ túc thêm hình phạt. Bản điện có ngục chính là Đại Nhiệt Não, Đại Địa Ngục. Địa ngục lớn cực nóng bỏng, não nề. Ngoài ra, còn thiết lập 16 địa ngục nhỏ, phụ thêm để trừng phạt tội hồn ở thế gian. Gửi lời nhắn nhủ người đời, mau mau lo giữ mình, giữ phận, tận tâm lo học đạo người, tận lực tu đạo trời, hầu giác ngộ chân lý, tìm hiểu sinh từ đâu tới, chết sẽ đi về đâu, mới mong tránh khỏi rớt xuống địa ngục, chịu luân hồi khổ đau. Dương Sinh, tôi có một vấn đề, xin Minh Vương chỉ dạy. Vì có rất nhiều người hỏi tôi, tại sao chỉ thuật lại lời khai mà không cho biết tên họ cùng địa chỉ của tội hồn? Nếu như chi tiết này được công bố, sẽ ghi vào sách Địa Ngục Du Ký, thì hẳn là việc răng đời sẽ có công hiệu lớn. Bởi lẽ, hầu hết người đời bây giờ đều chỉ tin vào những bằng chứng đích xác. Bởi vậy, không có những tài liệu thật để họ sưu tầm tra cứu, thì e rằng họ bán tín bán nghi. Sự tin tưởng sẽ bị giảm sút rất nhiều. Kính xin Minh Vương giải đáp sự kiện này cho thật rõ ràng, để phá tan sự nghi hoặc của nhiều người. Minh Vương, việc người đời tìm hiểu tội hồn ở âm phủ là việc giới hạn. Bởi vậy, ngọc chỉ của Thượng Đế dặn rằng, chỉ được tiết lộ hành vi phạm pháp của tội hồn, còn tên họ và địa chỉ phải giữ kín. Cho nên, dù biết là nếu đem tên họ và địa chỉ ghi vào sách, việc răng đời sẽ có hiệu quả hơn, chúng tôi cũng không dám. Bởi lẽ, làm như vậy là đem tên họ kẻ ác ra rêu rao, còn cháu họ sẽ quá tuổi hơn mà tâm trí sinh bấn loạn, khiến việc khuyến thiện trở thành phản tác dụng. Thiện chí khuyên đời hẳn là thất bại. Do đó, bắt buộc chúng tôi phải rất thận trọng giữ kín tên họ và địa chỉ của các tội hồn. Tế Phật. Quân tử vẫn mãi quân tử, tiểu nhân lại hoàng tiểu nhân. Kẻ phạm tội chẳng cần biết tên họ, địa chỉ, cứ phạm pháp là bắt ngay, còn chuyện khác tính sao? Việc tin hay không tin, có thiên đường địa ngục, lúc còn tại thế cũng không quan trọng, bởi lẽ nếu hành động bất nhân ác đức, một sớm rơi vào tay Diêm Vương, rồi mới tin thì đã muộn. Thời giờ đã trễ, chúng ta hãy trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh: Dạ dạ, vì thời giờ đã trễ, cảm tạ Minh Vương đã hết lòng chỉ dạy, chúng tôi xin cáo từ. Minh Vương: Lệnh cho văn võ bá quan, hàng ngũ chỉnh tề, đưa tiễn. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, tính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.